Xin được mến chào các bạn đã cùng quay trở lại với bộ truyện phát thanh khủng bố. Bên cạnh bộ truyện đang khá là hot gần đây là Quỷ Bí Chi Chủ phần 2, chúng ta vẫn không quên update những tình tiết và tập mới nhất của phát thanh khủng bố nha. Tóm tắt sơ qua tập trước một chút. Tập trước thì trong chuyện xưa mới, nhóm của Tô Bạch đang phải tham gia vào một câu chuyện phá án, tìm ra hung thủ trong những kẻ đang có mặt trong chuyện xưa. Và tình tiết thì đang đến đoạn gay cấn rồi, không biết bên nào mới là hung thủ thực sự đây. Xin mời các bạn sẽ cùng đón nghe tập mới nha. Chương 1385, bí mật bên dưới sơn trang. Cái ghế này vẫn dựa vào bàn mà chưa hề bị kéo ra. Dưới tình trạng này không thể ngồi lên để dùng bữa. Trên cái ghế này sẽ có dấu vân tay của ba người. Tô Bạch nói tiếp. Một là của quản gia, vì mỗi ngày ông ấy đều sẽ dọn dẹp nơi này. Ghế của tất cả chúng ta đều sẽ được đẩy vào, hơn nữa được xếp rất chỉnh tề. Một người khác đương nhiên là Simon, và một người nữa chính là hung thủ. Khi mà hung thủ giết người có thể đeo găng tay, nhưng mà tôi không tin hung thủ sẽ đeo găng tay khi dùng bữa, bằng không có khả năng không bị mọi người phát hiện. Hơn nữa cũng may Simon là đàn ông, anh Pique, anh chắc hẳn sẽ không chủ động làm ra loại hành động lịch sự là kéo một người đàn ông trước ghế chứ hả, và mời anh ta ngồi xuống. Đương nhiên quý cô Lucy cũng chẳng có khả năng làm như vậy. Pique thì bật cười, sau đó duỗi tay sờ lên chiếc ghế của Simon. Điều này có nghĩa gì? Thật ra đã rõ ràng rồi, vì dưới tiên đề không tìm được hung thủ thực sự. Trừ hung thủ thực sự ra, những người khác đều sẽ phải chịu hình phạt. Không ai lại đi bao che cho hung thủ thực sự, cũng không có người nào cố tình phá hỏng chứng cứ. Cậu chắc hẳn đã đoán được ra tôi đúng không? Pique duỗi tay vỗ lên bả vai của Tô Bạch. Cậu đúng là còn rời thôi. Mùi khai làm màu trên người của anh thực sự quá nồng rồi, nồng đến mức sắp hóa thành nước nhỏ xuống rồi đấy. Tôi muốn giả bộ hồ đồ cũng không làm được. Tô Bạch nhìn Pique với vẻ bình tĩnh. Ok, các vị có mặt ở đây cho tôi chút thời gian nói chuyện một chút nhá. Tôi là hung thủ, tôi thừa nhận, được không? Pique vẫy tay với cả tất cả mọi người một cách hào phóng và thoải mái, sau đó đi thẳng về phía cửa huyền quan. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không có người nào đứng dậy ngăn cản, vì thời gian chót để bầu phiếu là sau bữa tối ngày mai. Quả thật không cần phải khống chế Pique làm gì. Mọi người kinh ngạc chẳng qua là vì thái độ hào phóng thừa nhận này của anh ta mà thôi. Tô Bạch đi cùng Pique ra khỏi huyền quan. Ngoài trời đang đổ mưa, cũng may bên ngoài có hành lang nên có thể đi dạo. Tuy rằng thi thoảng có hạt mưa bắn vào trong, nhưng không tính là gì. Anh cố ý. Tô Bạch dẫn đầu mở miệng, vì hắn có thể cảm giác được Pique. Không, là Túc Cơ đã phạm phải rất nhiều lỗi sai ngu ngốc trong hành động giết người lần này. Loại cảm giác này hắn có thể đồng cảm sâu sắc, vì lúc trước hắn cũng từng như vậy. Mỗi một lần sau khi tìm cách giết một người, Tô Bạch sẽ vừa lo lắng liệu có xuất hiện ảnh hưởng đến mình hay không. Nhưng mà lần nào cũng phát hiện ra đều không bị liên lụy và nghi ngờ, hắn lại sẽ cảm thấy không cam lòng chút nào. Giống như bạn vừa làm một chuyện to như vậy, cho rằng rất lợi hại, kết quả lại không ai biết. Có một loại cảm giác người tài giỏi không được trọng dụng, áo gấm đi trong đêm. Nhưng mà lúc đó hắn chỉ vì bệnh thần kinh của mình phát tác, cho nên cần giết người để trút ra. Nói đơn giản thì là một người điên. Còn bây giờ hắn là một thính giả cao cấp. Hiện giờ và quá khứ hiển nhiên là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Cũng vì thế mà hắn cảm thấy Túc Cơ chắc hẳn sẽ không đến mức thực sự có hành động như vậy. Đây là trận đầu tiên, chỉ là một lần làm nóng người mà thôi. Ngược lại Túc Cơ không cảm thấy sao cả. Đối với cả anh ta mà nói, bị phát hiện thì bị phát hiện thôi. Thế giới chuyện xưa có thính giả cao cấp và thính giả không phải cao cấp cùng nhau tham gia. Thường thì phát thanh sẽ áp dụng độ phân chia rõ ràng. Tuy rằng hai tốp người đều nằm trong cùng một thế giới chuyện xưa, nhưng thật ra vẫn là ai chơi phần của người nấy. Trò chính của lần này thật ra vẫn là cảnh mà chúng ta nhìn thấy khi vừa tiến vào chuyện xưa này, mà nơi này chỉ là một sân chuẩn bị sẵn sàng thôi. Cho nên anh không dự định tiếp tục chơi trò thiểu năng trí tuệ nữa hả? Tô Bạch nghĩ đến chuyện xưa mà mình được gặp Lan Lâm, Tịch Lâu và Yến Hồi Hồng. Quả thật là như vậy. Đừng, tôi cũng không nói như vậy, bằng không tôi cũng quá tự phụ rồi. Tôi không ngờ cô gái đó sẽ tìm được bột sắt đấy, cũng không ngờ vậy mà cậu lại có thể liên tưởng đến dấu vân tay trên ghế của Simon. Nói thế nào nhỉ, không phải tôi cố tình không muốn chơi trò này, mà là vì cậu khiến tôi không thể chơi được nữa. Nếu tôi nói cố tình muốn thua để chuẩn bị cho trò hay tiếp theo, vậy cũng hơi quá lố rồi. Dùng cách nói của người Trung Quốc các cậu thì chính là tự dát vàng lên mặt mình. Túc Cơ chống hai tay lên lan can. Cậu vẫn sẽ tiếp tục chơi chứ? Tôi cần phần thưởng đó, tôi bạch đáp. Túc Cơ gật đầu. Tôi ủng hộ cậu. Anh ta không hề có cảm xúc oán hận khi thân phận là hung thủ bị cảnh sát bắt được tí nào. Đúng rồi, nếu mà tiện thì thu thập thêm một vài tin tức hữu dụng ở đây đi. Tôi cảm thấy cảnh khi vừa mới tiến vào chuyện xưa này chắc hẳn có liên quan đến Sơn Trang Triệu Thị, và thậm chí trong trò chơi chính chắc hẳn có thể tìm được một vài manh mối ở đây đấy. Tôi không có thời gian và cơ hội nên đành dựa vào cậu thôi. Ngoài ra dưới gầm giường phòng ngủ không có người ở trong cùng của lầu 2 đấy, tôi đã để lại cho cậu vài thứ. Vậy cảm ơn anh. Khách sáo rồi. Túc Cơ nhìn bả vai đã ngấm nước của mình, lắc đầu với vẻ bất đắc dĩ rồi quay người định đi về huyền quan. 6 người trong phòng khách vẫn ngồi ở đấy. Sau khi Tô Bạch và Túc Cơ trở về, ánh mắt của mọi người hiển nhiên đều rơi lên người Túc Cơ. Quản gia, mì ý mà ông làm rất ngon, vị rất giống với cả mì ý mà mẹ tôi đã làm cho tôi lúc còn nhỏ. Túc Cơ nói với cả quản gia. Quản gia già mỉm cười và gật đầu. Trước khi bỏ phiếu ngày mai, còn có thể giết thêm người không? Túc Cơ hỏi. Những người khác ngồi trong phòng nghe vậy đều kinh ngạc, rõ ràng đang lo lắng liệu có phải Túc Cơ định cá chết lưới rách kéo theo một người làm đệm lưng hay không. Dưới tình huống đã tìm được hung thủ thực sự, có thể tránh khỏi hình phạt mà lại bị giết chết vô ích, không thể nghi ngờ gì chính là một cách chết rất oan ức. Không thể. Câu trả lời của quản gia già rất đơn giản và dứt khoát. Tôi biết ngay mà. Túc Cơ duỗi thắt lưng. Thứ mà Phát Thanh muốn là mưu sát và nghi kỵ trong môi trường khép kín này, chứ không phải một trận đấu đã hỗn loạn. Mà người đảm bảo cho quy tắc được chấp hành chính là quản gia giả. Có ông ta tọa trấn ở đây rồi, trò chơi này sẽ được tiếp tục ổn thỏa, cốt truyện cũng sẽ không bị lệch khỏi hướng mà Phát Thanh muốn. Vậy tôi đi nhìn xung quanh một lát. Ánh mắt của Túc Cơ lại liếc qua 6 người khác ngồi đó ngoại trừ Tô Bạch một cách rất tùy ý. Nể mặt tôi không tìm một trong số các người làm đối tượng ra tay, yêu cầu này không quá đáng chứ? Mọi người không đáp lời vì ý tứ khiêu khích trong lời nói của anh ta rất rõ ràng. Còn nữa, mọi người cũng đã nhìn ra được thân phận của anh ta trong một loạt những hành động sau khi Túc Cơ bị phát hiện là hung thủ. Nếu không ngoài ý muốn, đây chắc hẳn là một vị thính giả cao cấp đại nhân. Mà có cảnh mở màn khi tiến vào chuyện xưa mới đầu làm nền, rõ ràng mọi người cũng hiểu rõ, chết ở đây và bị trừng phạt cũng không phải là kết thúc về mặt ý nghĩa chân chính, mà chỉ là kết thúc trong cảnh trò chơi này mà thôi. Trên cơ bản, Túc Cơ bán công khai thân phận thính giả cao cấp của mình cũng khiến phần lớn người có mặt ở đây rất kiêng dè. Nếu ở trong hiện thực, phần lớn người ngồi ở đây đối diện với Túc Cơ đều sẽ phải cung kính khom lưng gọi một tiếng đại nhân. Nếu lần này Túc Cơ coi như hoàn toàn chết thì còn đỡ, nhưng mà rất dễ nhận thấy anh ta không chết hoàn toàn đâu. Cho nên không ai muốn đơn thuần đối đầu với cả một thính giả cao cấp này mà không có một chút lợi ích nào vào thời điểm này cả. Túc Cơ duỗi tay khoác vai Tô Bạch. Đi nào, tôi còn một vài hoạt động trẻ con không nên nhìn muốn làm riêng với cậu đấy. Tô Bạch cười bất đắc dĩ. Hành động này của Túc Cơ tương đương với mặt đặt mình ở trong vị trí cùng cấp bậc với anh ta. Đại khái thì những người ngồi ở đây có thể đoán ra được mình cũng là thính giả cao cấp. Nhưng mà Túc Cơ chắc hẳn không phải cố tình đào hố hại mình, vì lúc này tiết lộ mình là thân phận thính giả cao cấp vừa có lợi lại vừa có hại. Bây giờ cho dù mọi người đều là người bình thường, nhưng mà kêu mấy người có thâm niên này chọn Tô Bạch làm đối tượng để mưu sát, vậy áp lực tâm lý vẫn rất lớn. Nhưng mà cũng có thể tăng khả năng bị tình nghi của mình lên nhiều, vì trước mắt đã có một vết xe đổ thính giả cao cấp đại nhân là hung thủ rồi. Tô Bạch và Túc Cơ đi thẳng lên lầu 2. sáu người trong phòng khách thì lại rất quy củ, không ai đi theo. Hai thính giả cao cấp đại nhân nói chuyện riêng, ai lại không biết thức thời chạy qua đó góp vui hả? Hai người lên lầu 2 và đi thẳng vào sâu bên trong, sau đó dừng lại trước cửa một căn phòng để trống ở tận cùng. Trong tay Túc Cơ xuất hiện một sợi dây thép, nhẹ nhàng đẩy tim khóa ra. Thật chuyên nghiệp đấy, Tô Bạch nói. Tôi sẽ coi đây là một lời khen. Túc Cơ ra hiệu cho Tô Bạch đi vào. Ánh mắt của Tô Bạch trực tiếp rơi lên chiếc giường đó. Vì trước đó Túc Cơ đã nói, anh ta để lại đồ bên dưới chiếc giường này cho mình. Lúc trước anh ta không chắc chắn về thái độ của quản gia già, cho nên nói trước cho Tô Bạch để tự hắn tới tìm. Nhưng mà nếu bây giờ mình vẫn có thể tiếp tục tự do hoạt động trong non nửa ngày nữa, vậy có thể đích thân dẫn hắn đi xem phát hiện của mình. Biết tại sao tôi lại cảm thấy các cậu ngu không? Túc Cơ ngồi xổm xuống, vén ga giường lên. Vì đại đa số các cậu đều đang suy nghĩ xem nên giết người thế nào và che giấu bản thân thế nào, lại bỏ sót một kho báu bí mật chân chính ở nơi này. Ánh mắt khi tôi nhìn các cậu giống như nhìn một đám đần độn đứng trên núi tiền, còn đánh nhau tôi sống anh chết vì mấy thanh vũ khí đồng thau kia. Nhưng người đầu tiên giết người vì vũ khí đồng thau đấy. Tô Bạch nhìn Túc Cơ và nói. Túc Cơ sững sờ, lúc này mới ý thức được câu so sánh vừa rồi của mình cũng khá là hại mình. Thôi nào, tới đây. Ngày đầu tiên tôi tiến vào sơn trang Triệu Thị này đã cảm thấy không đúng rồi. Tầng 1 từ đông sang tây của toàn bộ sơn trang lần lượt là hồ bơi trong nhà, phòng tập gym, phòng ngủ, nhà ăn, phòng khách. Đầu tây của tầng 2 liên kề với cả phòng khách chính là phòng ngủ. Nhưng mà cậu có phát hiện ra không? Nơi này không có gara, vì có cầu treo sắt được đặc biệt thiết kế ra đó. Cũng vì thế mà mọi người nhất định phải dừng xe lại ở đầu bên kia rồi đi qua đây. Vậy cậu không tò mò sao? Tận cùng của phía tây dưới tầng, lầu 2 là phòng ngủ. Vậy khu vực bên dưới được bao quanh bởi tường và xi măng dùng để làm gì? Không có cánh cửa rõ ràng có thể tiến vào, nhưng mà cũng không thể cố tình bỏ qua khu vực này khi thiết kế biệt thự rồi dùng xi măng trực tiếp lớp lại được chứ. Có động thiên khác sao? Tô Bạch thực sự đã bỏ qua điểm này. Nói một cách chính xác thì trên cơ bản toàn bộ thính giả đều đã bỏ qua điều này, vì sau khi mọi người tiến vào nơi này đã bị suy nghĩ của mình thay thế, đều đang đợi trò chơi và vụ mưu sát bắt đầu. Cho dù khám phá căn nhà thì mọi người cũng chỉ làm qua loa cho có thôi. Phòng chừng người có thể ý thức được chỗ này có khu vực không hợp lý cũng không nhiều. Mà người có thể ý thức được hơn nữa thực sự bằng lòng tốn tâm tư đi tìm kiếm và nghiên cứu lại càng ít hơn. Về phần tại sao Túc Cơ lại tìm được, đột nhiên trong đầu Tô Bạch hiện ra hình ảnh mình đứng bên cạnh quan tài nơi chứng đạo, nghe thấy tiếng gõ, ngẩng đầu lên lại nhìn thấy Túc Cơ đào động trên đỉnh đầu của mình, hơn nữa còn thực sự đào thủng một tấm gương đồng. Người này trời sinh là bàn tay vàng trong làng đào hang mà. Bạch, cậu đang nghĩ gì vậy? Tới xem chỗ này đi. Túc Cơ duỗi tay nhấc hai tấm ván gỗ lên, bên trong xuất hiện một thông đạo. Cho nên giọng nói của Tô Bạch mang theo chút nghi ngờ nhỏ, sau đó lại hỏi từng câu, cuối cùng mang vẻ mặt con mẹ nó, anh đang chơi tôi đấy à? Chỉ vì băng qua con đường bên dưới gầm giường chưa bao lâu, trước mặt Tô Bạch đã xuất hiện một vách tường kim loại. Trên vách tường có đúng một cánh cửa chỉ đủ cho một người đi vào. Hơn nữa bậc cửa này cũng khá cao, đã vượt qua nửa mét rồi. Duỗi tay gõ thử lên cửa, chắc chắn không phải vỏ kim loại mà là một loại vật liệu và độ dày tương tự với cả két bảo hiểm ngân hàng gì đấy. Bây giờ không phải tôi không có thời gian hay sao? Dù sao cậu có thể vừa suy nghĩ giết người thế nào, vừa nghĩ xem nên mở cánh cửa này thế nào. Cửa có khóa điện tử, xem chừng chắc hẳn là loại khóa điện tử cao cấp, cần dấu vân tay hoặc đồng tử để nghiệm chứng. Cậu cố lên nhá. Túc Cơ bày ra vẻ mặt tôi rất xem trọng cậu đấy. Ý của anh là kêu tôi ở bên này vừa vạch kế hoạch giết người thế nào, vừa che giấu mình thế nào sao? Đồng thời vừa phải nghiên cứu thuốc nổ TNT hoặc là nghĩ cách phá giải khóa mật mã này ở một nơi thậm chí còn chẳng có máy tính hả? À, độ khó này đúng thật là có hơi lớn, nhưng mà phải như thế mới có lực khiêu chiến chứ hả, không phải sao? Túc Cơ vỗ vai Tô Bạch. Lúc này Tô Bạch đã bình tĩnh hơn, sau đó hắn nhíu mày nói: Anh nói xem, liệu bên trong có phải chỗ mà chúng ta đã xuất hiện hay không? Từ lúc khi tiến vào chuyện xưa này đây. Túc Cơ hơi sững sờ, gật đầu theo bản năng. Ví dụ cậu đoán càng to gan hơn đấy. Dựa theo ý của cậu, thật ra ở trong này đặt bản thể của chúng ta sao? Chẳng lẽ phong ấn ác ma gì đó sao? Đây là chuyện xưa hồi hộp gai cấn trong trò chơi khoa học viễn tưởng hả? Không có khả năng giống như ngôi nhà gỗ trong rừng chứ. Khoác một lớp mặt nạ khoa học viễn tưởng lại xuất hiện một đống sinh vật vong linh khó tin. Hơn nữa, căn cứ theo sự hiểu biết về kết cấu căn phòng này trong đầu tôi, thì không gian bên dưới tầng 2 này thật ra cũng khá khớp với cả phạm vi không gian trong phòng thí nghiệm mà chúng ta ở lúc đầu. Tôi cũng không cảm thấy có mật thất ngầm gì ở đây cả. Tại sao? Nếu muốn làm mật thất, hoàn toàn không cần phải mở ra không gian này trong nhà. Đạo lý này anh hiểu chứ? Tô Bạch hỏi. Dù sao bây giờ tôi có hiểu hay không cũng chẳng sao cả. Thời gian của tôi không có nhiều mà. Mà đúng rồi, cậu tính mục tiêu tiếp theo là ai vậy? Túc Cơ hỏi. Dù sao anh ta cũng đã ra khỏi cuộc chơi rồi, cho nên ngược lại có thể hỏi Tô Bạch dự định tiếp theo giết ai. Tạm thời vẫn chưa xác định được, Tô Bạch đáp lại. Không phải không tin anh, mà tôi thực sự vẫn chưa xác định được. Hơn nữa cố tình giết người cũng quá gượng gạo. Giết người ngẫu nhiên sao? Túc Cơ lắc đầu. Ngược lại Diana và Trần Minh rất nhạy bén. Cậu có tự tin không để lại bất cứ dấu vết nào dưới tình huống giết người ngẫu nhiên không? Giết người, anh vẫn rất có kinh nghiệm đấy nhỉ? Tô Bạch nói. Ai lại không chứ? Túc Cơ vừa định châm biếm hai câu, nhưng mà lại nghĩ đến lời miêu tả trước đó của Tô Bạch khi nói ra tâm lý tội phạm của mình. Nghĩ kỹ hình như thực sự có đạo lý này. Đối với cả chuyện người bình thường nên đi mưu sát thế này, thì vị đồng nghiệp ở đơn vị anh em này của mình quả thật càng có chuyên môn hơn. Hai người nói chuyện xong, Túc Cơ chỉnh lại ván giường rồi cùng đi ra khỏi phòng ngủ này. Cần dấu vân tay và đồng tử nghiệm chứng. Ngay khi sắp đi đến bên cầu thang, đột nhiên hắn mở miệng nói: Liệu có phải là dấu vân tay và đồng tử của quản gia không nhỉ? Thế thì khó giải lắm nha. Túc Cơ nhún vai. Ở đây ông ta chỉ là một búc mà thôi. Tối đó có người ngủ trong phòng khách và cũng có người về phòng ngủ của mình. Quản gia già đã chính miệng thừa nhận trước khi kết thúc bầu phiếu vào ngày mai không cho phép án giết người mới xuất hiện. Cũng vì thế mà tối nay người nghỉ ngơi trong phòng khách rốt cuộc có phải sợ thật hay không, và người về phòng ngủ đã ngủ chưa, rốt cuộc có ngủ yên tĩnh hay không, cũng chẳng có ai rõ. Bữa sáng và bữa trưa nay, hôm sau Tô Bạch đều không ăn. Ngược lại Túc Cơ lại ngồi xuống dùng bữa một cách rất bình thản và thoải mái, mà mọi người cũng chẳng có ai nói gì cả. Có thể ngồi xuống ăn cơm chung với cả hung thủ vừa giết chết bạn đồng hành của mình, cũng chỉ có loại sinh vật như thính giả mới có thể làm được. Đến giờ dùng bữa tối, Tô Bạch mới ra khỏi phòng. Túc Cơ chủ động ngồi bên cạnh hắn. Cả ngày giúp trong phòng làm gì vậy? Anh ta cũng không tin Tô Bạch đang nghiên cứu làm ra thuốc nổ TNT thế nào với điều kiện hiện có bây giờ. Ngủ thôi, Túc Cơ mặt nghẹt. Bữa tối ăn rất nhanh, bình tĩnh, vì mọi người đều biết sau bữa tối sẽ có chuyện gì. Đợi sau khi bọn họ dùng bữa tối xong, mọi người cùng ngồi trong phòng khách đợi. Tô Bạch ngồi lên sofa trước, Túc Cơ chủ động ngồi chung với hắn. Trên mặt Tô Bạch lộ ra vẻ chán ghét. Tôi sắp chết rồi đấy, vậy mà cậu không an ủi tôi một chút sao? Nếu mà anh thực sự muốn chết thì chắc chắn sẽ không có tâm thái như bây giờ đâu, Tô Bạch đáp. Bây giờ mới bắt đầu bỏ phiếu đây này. Tôi sẽ hỏi từng người một. Mọi người chỉ cần chỉ ra người mà mình nghi ngờ là hung thủ với tôi là được rồi. Quản gia dọn dẹp xong nhà ăn, lập tức đi qua đây bắt đầu tiến hành nghi thức bỏ phiếu. Rất đơn giản, rất ngắn gọn. Thậm chí mọi người cũng không hề khẩn trương chút nào. Nhưng mà Tô Bạch hiểu rõ, đây là vì hung thủ đã sớm bại lộ rồi. Nếu mà đợi đến khi bỏ phiếu lần sau mà hung thủ vẫn không xác định, vậy bầu không khí bỏ phiếu này cũng không thoải mái như vậy. Mọi người đều chọn Pique, cũng chính là Túc Cơ, và thậm chí ngay cả Túc Cơ cũng chọn chính mình. Sau đó quản gia già tuyên bố kết quả cuối cùng, giống như những gì mọi người đã nói, mà ông ta thì lại là tín đồ thành kính của người chủ trì nghi thức này. Ngay sau đấy, một bàn tay của quản gia đột nhiên bắt lên bả vai của Túc Cơ. Sau đó cơ thể hai người lập tức biến mất. Bức tường đỏ sẫm đối diện với cả phòng khách lại hiện ra. Ngược lại, Túc Cơ rất bình tĩnh. Cho dù bây giờ quản gia già đang không ngừng ấn cả người anh ta vào trong vách tường, cơ thể của anh ta cũng không ngừng vỡ vụn và hóa thành nước mù. Nhưng từ đầu đến cuối, Túc Cơ đều không ngừng kêu ca một cái gì cả. Thẳng cho đến khi anh ta chết đi, những người khác thì lại nhìn một màn này với vẻ khiếp sợ. Ngay khi quản gia già trong mấy ngày này vẫn luôn hầu hạ mọi người ăn mặc, đột nhiên lại trở thành đao phủ. Hai loại khí chất hoàn toàn khác biệt này quả thực khiến người ta có hơi không kịp thời thích nghi được. Vách tường này giống như là sống lại vậy và chủ động ăn thức ăn. Đến cuối cùng, bộ quần áo trên người Túc Cơ cũng bị nuốt chửng, mà trên người quản gia già, thậm chí đến hai cánh tay của ông ta lại không hề dính bất cứ giọt máu nào. Ngón tay của Tô Bạch nhẹ nhàng vuốt lên da ghế sofa. Đột nhiên hắn có một loại cảm giác, đó chính là vách tường màu đỏ thẫm này chắc chắn được cố tình nhuộm đỏ như vậy. Nếu mà không ngoài ý muốn, thì hình như Phát Thanh vẫn luôn giữ hứng thú rất cao với cả chuyện xưa này. Cảnh tượng này cũng không phải là lần đầu tiên, thậm chí không phải lần thứ hai, lần thứ ba sử dụng. Một thế giới chuyện xưa khiến Phát Thanh chìm đắm, hơn nữa mở liên tiếp nhiều lần như thế, thực sự chỉ đơn giản như vẻ bề ngoài của nó hiện ra sao? Mọi người có thể nghỉ ngơi. Quản gia già hơi cúi người với cả mọi người. Lúc này dường như ông ta đã biến về là một lão già ôn hòa, không hề cầu thả. Đồng thời ông ta còn thân thiết nhắc nhở: một ngày mới đã bắt đầu rồi. Một tiếng nhắc nhở này có nghĩa một vòng mưu sát mới có thể bắt đầu. Phần lớn mọi người đều về phòng ngủ của mình, thậm chí là tối nay áp lực mới sẽ bao phủ xuống. Mọi người đều là người bình thường, cho dù trước đó thực lực có mạnh cỡ nào thì bây giờ cũng không có bao nhiêu người có dũng khí làm nữa. Cho dù cái chết lần này không phải là kết thúc, nhưng mà nhìn kết cục cuối cùng của Túc Cơ lại bị ép chết tươi vào bức tường cũng khiến người ta có hơi sợ hãi. Tô Bạch liếc mắt nhìn đàn dương cầm, hỏi quản gia: thi thể của Simon thì sao? Bọc vào để trong nhà kho, sau khi cơn bão kết thúc sẽ giao cho cảnh sát. Tô Bạch cạn lời. Hung thủ đã bị ông ta trực tiếp dồn vào chân tường rồi, lúc này ông ta còn kêu cảnh sát gì nữa. Hắn trở về phòng mình, rửa mặt trước, sau đó lại tắm. Không biết tại sao, sau bữa tối Tô Bạch luôn có một loại cảm giác tâm thần bất an. Hắn cũng không cho rằng vì cảnh tượng cái chết của Túc Cơ đã ảnh hưởng đến mình. Mình cũng không yếu đuối đến như vậy. Vậy loại cảm giác phiền muộn vô danh này rốt cục tới từ đâu? Xoạt xoạt. Sau nửa đêm, phía bên cửa sổ truyền tới tiếng ma sát nhẹ. Tô Bạch nhanh chóng mở mắt ra. Giấc ngủ của hắn rất nông, cho nên có thể bị đánh thức dễ dàng. Hắn lập tức trở tay cầm con dao làm bếp vẫn luôn đặt bên dưới đầu gối, đứng dậy chậm rãi đến bên cửa sổ. Có người đang định ra tay với mình sao? Cửa sổ đã bị khóa chốt, cùng một đạo lý với cả cửa chính bị khóa trái. Cho dù là Tô Bạch thì lúc này cũng không dám thực sự đắc ý. Cũng vì thế hắn lập tức mở cửa sổ để xem tình hình bên ngoài. Hung thủ muốn mưu sát mình, chứ không phải là muốn giết chết mình. Mưu sát có thêm một tầng hàm ý so với cả trực tiếp giết người. Vì mọi người đều đang mang theo ý xấu, cho nên 7 người còn lại sẽ không ngồi trong phòng khách mà giám sát lẫn nhau hay sưởi ấm cho nhau đâu. Nhưng mà nếu có người muốn giết mình, vậy mình hoàn toàn có thể kinh động những người khác để phá hỏng kế hoạch của đối phương. Đối phương cũng không dám quang minh chính đại giết mình nữa. Nhưng mà lúc này đột nhiên trong phòng khách truyền tới tiếng ầm, giống như có thứ gì đó nổ tung vậy. Mà cùng lúc đó cửa kính trước mặt Tô Bạch cũng trực tiếp bị đập vỡ. Hai bên xảy ra cùng lúc, Điều này có nghĩa động tĩnh trong phòng khách là để che giấu tiếng đối phương phá cửa xông vào. Thời cơ nắm rất chuẩn, không hề lệch một giây. Một bóng đen trực tiếp nhảy lên người Tô Bạch, đồng thời một mùi hôi thối quen thuộc cũng xông thẳng vào mũi của hắn. Tô Bạch theo bản năng trở tay đâm dao vào ngực đối phương, lại phát hiện ra con dao kẹt luôn trên người đối diện. Chết tiệt, sao có thể như vậy được? Không phải mọi người đều là người bình thường sao? Tô Bạch biết rõ đối phương không mặc đồ bảo hộ gì cả. Hai tay đối phương bóp chặt cổ hắn, hơn nữa trọng lượng cơ thể vượt xa người bình thường, đè hắn xuống đã khiến cho hắn lúc này rất khó động đậy rồi. Đây không phải là người bình thường, chắc chắn không phải người bình thường. Đột nhiên đối phương ngẩng đầu, trong đôi đồng tử là cái hang sâu màu đen kịt, sắc mặt cũng xanh mét, mang theo khí tức tử vong. Simon, vậy mà lại là Simon. Trong nháy mắt, đột nhiên Tô Bạch hiểu ra, chết tiệt, con người đã luyện chế thi thể của Simon thành cương thi rồi. Một ngày, chỉ vẹn vẹn một ngày, trong khoảng thời gian Túc Cơ thừa nhận bản thân là hung thủ, quản gia già không cho phép xảy ra mưu sát, lại có người tính kế, hơn nữa còn chuẩn bị sẵn một vụ mưu sát khác. Thậm chí có khả năng đối phương đã chuẩn bị vụ mưu sát này sớm hơn, nhưng mà anh ta đang đợi sự xuất hiện của một thi thể mà thôi. Cho dù là vụ nổ trong phòng khách hay là cương thi này, âm thanh bị che lấp ngay từ đầu và lực chú ý của mọi người bị thu hút đều đang chứng minh đây là một sát cục đã được bày một cách tỉ mỉ. Cổ bị bóp chặt, Tô Bạch đã chẳng cách nào hít thở. Lúc này lá phổi đau đớn như bốc cháy vậy. Đồng thời ý thức của bản thân cũng đang không ngừng suy yếu, thiếu dưỡng khí. Đương nhiên, ngay khi cơ thể của anh ta biến thành một cơ thể của người bình thường, dường như cũng chỉ có những lúc như vậy mới có thể trải nghiệm sâu sắc được bản thân mình bây giờ yếu ớt thế nào. Rất khó để anh ta có thể liều mạng đấu lại một cương thi chỉ với sức mạnh đơn thuần. Hơn nữa, con dao của Tô Bạch thậm chí còn không thể đâm vào cơ thể của đối phương. Lúc này tất cả thính giả đều đã biến thành người bình thường, coi một cương thi thành công cụ mưu sát, quả thật đúng là một con sói lọt vào trong đám cừu. Tô Bạch hiểu rõ cái chết ở trong này không phải là kết thúc, bằng không Túc Cơ cũng sẽ không ung dung bình thản đánh như vậy. Nhưng bị đối phương dùng cương thi giết chết như vậy, sau đó Túc Cơ vừa đi lại đến mình tiếp theo nối gót, phỏng chừng thực sự sẽ bị tên tiện nhân Túc Cơ đó cười thối mũi mất. Hai thính giả cao cấp liên tục bị knock out, quả thật làm mất mặt thính giả cao cấp quá. Trong đôi mắt của Simon không hề có bất cứ dấu vết tồn tại của con người, giống như bị sương mù đen che phủ. Nhưng Tô Bạch biết rõ, cương thi là vật hữu linh. Cương thi là một loại sinh mệnh đặc biệt sinh ra từ trên cơ thể của người chết. Đối với cả những người khác mà nói, cương thi là thứ dơ bẩn, là biểu tượng của tai ương. Nhưng đối với cả Tô Bạch mà nói, thì cương thi lại cho hắn một loại cảm giác rất thân thiết. Ít nhất thì hắn cũng sở hữu hai đại huyết thống, huyết tộc và cương thi. Cho dù bây giờ chỉ là một người bình thường, nhưng mà tuyệt đối không cho phép mình chết dưới tay một cương thi cấp thấp. Đôi mắt của hắn chằm chằm vào hốc mắt tối đen của Simon, đồng thời trong đáy lòng bắt đầu lặng lẽ tiến hành chào hỏi đối phương. Người bình thường là người bình thường thì đúng rồi, nhưng mà cũng có một lý lẽ với cả sự xuất hiện của cương thi Simon này. Ở đây, một thính giả vẫn có thể luyện chế ra một cương thi, ngay cả khi nằm dưới điều kiện của người bình thường. Điều này có nghĩa cho dù là thính giả là người bình thường, thì anh ta cũng chỉ là người bình thường về mặt cơ thể và linh hồn. Nhưng ở rất nhiều phương diện khác, thực ra vẫn có rất nhiều điểm khác biệt với cả người thường. Bản thân Tô Bạch là cương thi, cho nên hắn có thể hiểu cương thi. Rơi vào môi trường đơn sơ này, muốn luyện chế một người chết thành cương thi trong hoàn cảnh thời gian ngắn ngủi như vậy, thứ có thể dựa vào hiển nhiên cũng không thể là pháp khí và phù văn cao cấp, mà chắc hẳn là cách nguyên thủy nhất. Cương thi là một thứ khác loài được tạo thành từ oán khí của thiên hạ, nhưng khởi nguồn chân chính thực ra vẫn là chính bản thân người chết này. Simon có hận thù vì anh ta là người chết đầu tiên, thân là một thánh giả lại bị coi thành mục tiêu ra tay đầu tiên. Hơn nữa anh ta cũng không biết Pique đã ra tay với mình, là một thính giả cao cấp. Cũng vì thế mà khi anh ta chết đã mang theo oán niệm cực lớn. Đây là một sự trà đạp lên lòng tự trọng của mình, vì chọn anh ta để ra tay, cũng có nghĩa là hung thủ cho rằng anh ta là quả hồng mềm nhất đó. Simon, Simon, tôi biết anh chết rất không phục. Tôi biết anh cảm thấy bản thân mình chết oan ức. Tôi biết sự thù hận của anh. Tô Bạch chậm rãi tìm cảm giác đó trong đáy lòng, từ từ thử trao đổi với cả đối phương. Những tiếng kêu to nối tiếp nhau, dường như không thể nhận được bất cứ phản hồi nào trên người Simon. Nhưng Tô Bạch không từ bỏ. Trước khi hắn cảm giác được mình thực sự sắp bị bóp chết toi rồi, hắn đột nhiên gào lên một tiếng trong đáy lòng. Nếu như anh đã chết, vậy còn cam lòng biến thành công cụ của người khác, giúp người khác mưu cầu đoạt lợi sao? Vù. Tô Bạch chỉ cảm thấy cơ thể của Simon trên người mình chợt run lên. Trong hốc mắt vốn tối đen, vậy mà lại lóe lên một tia sáng màu xanh nhạt. Đồng thời hai tay vốn đang bóp chặt cổ Tô Bạch lại từ từ mất sức. Tô Bạch há to mồm hít thở. Vào lúc này hắn mới có thể để ý được, ý thức sâu sắc được cảm giác tốt đẹp mà không khí tươi mới mang lại. Trong hốc mắt của Simon lóe lên tia sáng màu xanh lục nhạt. Theo quan điểm của Tô Bạch thì đây là một loại biến tướng thức tỉnh của ý thức bản thân Simon. Chỉ cần là sinh linh, cho dù là cây cối hoa cỏ, đều có linh tính thuộc về mình. Mà lúc này hai tay Tô Bạch mở ra, tiếp tục bắt cảm giác này, bắt đầu tiến hành dẫn dắt từng bước đối với cả Simon. Hắn không biết luyện chế cương thi thế nào, thậm chí cũng không biết khống chế cương thi ra sao. Nhưng mà hắn có thể có năng lực giao lưu với cả cương thi, giống như công dã tràng có thể trao đổi với cả gà trong lịch sử vậy. Vì Tô Bạch hiểu cương thi, cũng lý giải được nó. Bản thân của hắn cũng là một thành viên của cương thi. Simon đứng thẳng người, cơ thể của anh ta vẫn cứng ngắc. Tia sáng màu lục trong hốc mắt lúc sáng lúc tối. Điều này có nghĩa lúc này ý thức bản thân đang giao chiến với cả ý thức của người khống chế anh ta. Tô Bạch bò dậy, không hề do dự mà trực tiếp mở cửa phòng ngủ chạy ra ngoài. Quân tử phải rời xa nơi nguy hiểm. Bây giờ hắn mới ý thức được trước đó mình vẫn hơi coi thường đám người này rồi. Tâm cơ và mưu kế giết người của bọn họ gần như đã làm mới toàn bộ những dữ liệu trước đó của hắn ngay sau khi cương thi này xuất hiện.